Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, cực phẩm lục đầu xà. Canh thứ nhất, câu tất cả. Sơn lĩnh cự nhân tuy nhiên chậm chạp, nhưng nó bước lại bước rất lớn. Cũng chỉ mấy bước công phu, sơn lĩnh cự nhân đi tới xí diễm điểu trước mặt. Xí diễm điểu giãy giụa lấy đứng lên. Giá trị thời khắc mấu chốt này, nó không có vô vị tránh né, cũng không có e ngại, thậm chí không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Ngược lại bình tĩnh nhìn chăm chú lên sơn lĩnh cự nhân cử động. Cảm thụ được mặt đất không hiểu chấn động, trong đôi mắt bỗng nhiên nhiều một vệt không biết thần thái. Trầm Hạo Phi thủy chung chú ý xí diễm điểu, hắn cùng Lý Trường Sinh một dạng, tinh thần lực thời khắc ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Làm hắn nhìn đến xí diễm điểu ánh mắt lúc, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận bất an. Nhưng tên đã trên dây không phát không được, hắn chỉ có thể kiên trì nhìn lấy sơn lĩnh cự nhân thi triển trà đạp. Bất quá, hắn cũng rõ ràng đề cao cảnh giác. Ngay tại sơn lĩnh cự nhân chuẩn bị nâng lên tráng kiện đùi phải lúc, mặt đất kịch liệt chấn động lên. Bỗng nhiên, trên mặt đất tuôn ra nứt ra, hình thành một cái nho nhỏ núi lửa hình dáng. Từ dưới đất dâng trào ra một đạo 4-5 mét to hỏa trụ, vừa tốt liền đem sơn lĩnh cự nhân bao phủ. Cũng là ở thời điểm này, xí diễm điểu phát huy ra đánh chó mù đường tinh thần, mở ra bén nhọn mỏ chim, phun ra một cỗ nóng rực long tức, sợ sơn lĩnh cự nhân còn có thể tiếp tục chiến đấu. Bành tương đương đợi đến hỏa diễm biến mất, sơn lĩnh cự nhân về sau não hướng xuống phương thức trùng điệp ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi chiến đấu năng lực. Cái này là chuyện khi nào? Trầm Hạo Phi kinh nghi lên tiếng, ánh mắt minh diệt bất động. Một phút đồng hồ tiến, Lý Trường Sinh đưa cho trả lời. Trầm Hạo Phi rơi vào trầm tư, cẩn thận nhớ lại một phút đồng hồ trước tràng cảnh. Bỗng nhiên, lông mày của hắn giơ lên một chút, liên tưởng đến đáp án. Thì ra là thế. Trầm Hạo Phi dùng lực vỗ đầu mình một cái, vì mình sơ sẩy cảm thấy xấu hổ. Một phút đồng hồ trước, tại một lần đối mặt sơn lĩnh cự nhân viễn trình công kích lúc, xí diễm điểu lần đầu rơi vào trên mặt đất, vừa tốt rơi vào sơn lĩnh cự nhân vừa mới đứng yên địa phương. Bất quá trong nháy mắt nó lại bay lên, bởi vì khoảng cách thời gian quá ngắn, tình hình chiến đấu lại quá mức kịch liệt. Trầm Hạo Phi theo bản năng không để ý đến chi tiết này. Tại cái kia trong nháy mắt thời gian bên trong, xí diễm điểu thi triển một loại tên là núi lửa nổ kỹ năng. Đây là một loại tính bí mật cực mạnh kỹ năng, thi triển lúc cơ hồ nhìn không ra bất kỳ dị thường. Bất quá cái này kỹ năng cần sớm thi triển mới được, đồng thời sẽ ở một phút đồng hồ sau tự động kích hoạt. Không chỉ có cần phải nắm chắc thời gian mới được, còn muốn đem địch nhân dẫn tới vị trí kia mới được. Núi lửa bạo cái này kỹ năng hạn chế rất nhiều, nhưng uy lực của nó kinh người, càng là khó lòng phòng bị. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh biết rõ Trầm Hạo Phi đánh lấy thương đổi thương chiến thuật, lại nhất định phải tại vừa mới để xí diễm điều thi triển đại chiêu cùng sơn lĩnh cự nhân liều mạng. Nguyên nhân này chủ yếu là vì đem sơn lĩnh cự nhân dẫn dụ đến vị trí kia, ở trong đó cũng có nhất định đánh bạc tính chất. Bất quá lúc trước chiến đấu bên trong, Lý Trường Sinh đại khái thăm dò sơn lĩnh cự nhân mấy loại viễn trình kỹ năng cùng làm lạnh thời gian, lúc này mới hoàn thành cái này một hệ liệt kế hoạch. Đương nhiên, nếu như xuất hiện sai lầm, Lý Trường Sinh liền sẽ bắt đầu dùng dự bị phương án để xí diễm điều thi triển Phượng Hoàng truyền thừa kỹ năng đốt người bạo, lấy đốt người nổ kinh người uy lực cùng nóng rực kiêu dương thiên khí. Hắn tin tưởng xí diễm điểu nhất định có thể cùng sơn lĩnh cự nhân đồng quy vu tận. Thiên đô học phủ khu nghỉ ngơi, tại xí diễm điểu thành công đánh bại sơn lĩnh cự nhân về sau, nguyên bản coi như phát triển không khí nhất thời trở nên yên lặng. Những thứ này thiên đô học phủ các đội viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người nào cũng không có lên tiếng. Thiên đô học phủ lĩnh đội phó hiệu trưởng càng là xanh mặt, phía trên đang nghỉ ngơi khu đi tới đi lui, tâm lý càng phát ra bất an. Theo sơn lĩnh cự nhân ngã xuống, đại biểu cho Trầm Hạo Phi chỉ còn lại sau cùng một cái yêu sủng danh ngạch. Cái này rất không ổn. Dù là Thiên Đô học phủ phó hiệu trưởng đối Trầm Hạo Phi rất có lòng tin, nhưng Lý Trường Sinh lực lượng mới xuất hiện vẫn như cũ để hắn như nghẹn ở cổ họng, tâm lý không hiểu khẩn trương lên. Đồng dạng đều là bốn đại học phủ, bọn họ phân phối đến tư nguyên cùng thứ tự cùng một nhịp thở. 1-3 tư nguyên phân phối cho 5-16 thứ tự học phủ. Hạng nhất đồng dạng có thể cầm tới 1-3 tư nguyên. Người thứ hai giảm phân nửa, cũng chính là 1-6 tư nguyên. Sau cùng 1-6 tư nguyên thì từ thứ ba cùng thứ tư phân phối. Thứ ba so thứ tư lược nhiều một ít, nhưng cùng người thứ hai nhưng lại có chênh lệch rõ ràng. Trầm Hạo Phi nếu bị thua, Thiên Đô học phủ cũng chỉ có thể tranh thủ người thứ ba. Thậm chí còn có bị Hoa Đình học phủ đánh bại trở thành hạng tư mạo hiểm. Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi. Nơi này không khí từ yên lặng biến thành phát triển. Mọi người ào ào đứng lên. Bọn họ thấy được hy vọng thắng lợi. Dù là biết rõ Lý Trường Sinh không có khả năng nghe được, vẫn là lớn tiếng cố gắng lên lên. Không chỉ là hai nhà này học phủ, bốn đại học phủ bên trong mặt khác hai nhà cũng đều quăng tới chú mục lễ. Hoàng gia học phủ một đoàn người hơi kinh ngạc một chút, lập tức không làm hắn nghĩ. Không có cách, lấy Nguyên Linh học phủ đội hình, căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Chỉ có Hoa Đình học phủ một đoàn người so sánh sầu lo. Vô luận Thiên Đô học phủ vẫn là Nguyên Linh học phủ, bọn họ biểu hiện ra chỉnh thể thực lực tựa hồ cũng muốn thắng qua bọn họ. Cái này lập tức để bọn hắn bất an. Tựa hồ bọn họ thành hạng tư có lực tranh đoạt giả. Tại học phủ hội giao lưu bên trong thứ tự không tiến ngược lại thụt lùi. Cái này không chỉ có đại biểu cho thất bại, cũng đại biểu cho tổn thất một nhóm lớn tư nguyên. Sang năm bọn họ nhất định phải rút lại vòng quay chu chuyển tiền tệ. Chỉ là bởi như vậy, các học viên tốc độ tiến bộ cũng chắc chắn bị bất lợi ảnh hưởng. Đợi đến lần tiếp theo hội giao lưu, thực lực rất có thể không tiến ngược lại thụt lùi, tạo thành một hệ liệt kê không kết quả tốt. Trận đấu vẫn còn tiếp tục. Trầm Hạo Phi nắm chặt lại quyền đầu, hít sâu một hơi, thư giãn nội tâm khẩn trương cảm giác cùng bất an. Hắn cùng Lý Trường Sinh một dạng, đều đại biểu cho mỗi người học phủ hy vọng. Áp lực có thể không lớn mà. Sau một khắc, chói lọi tử sắc lục mang tinh bắt đầu ở trên trận hiện lên. Đợi đến tử sắc lục mang tinh biến mất, ban đầu xuất hiện một đầu có 6 cái xà đầu cự mãng, mọc ra 10 mét, có chó giống như thân thể, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu xám. Trước tiên, Lý Trường Sinh đạt được lục thủ cự mãng tư liệu, yêu tinh tên, lục đầu xà, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 6 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Cửu đầu xà, thuần chủng, yêu tinh thuộc tính, hắc ám, thổ, kim, thủy, băng, gió yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, ánh sáng, lôi, mộc cùng tam đầu xà so sánh. Lục đầu xà có cửu đầu xà huyết mạch tiến một bước đạt được đề cao. Đồng thời nó năng lực tái sinh cũng muốn tới càng thêm biến thái. TT tương đương vừa mới bị triệu hoán đi ra. Lục đầu xà lưỡi rắn nhẹ xuất, băng lãnh 6 đôi mắt rắn trong nháy mắt để mắt tới xí diễm điểu. Cực phẩm lục đầu xà. Làm nhìn đến lục đầu xà phẩm chất lúc, Lý Trường Sinh hô hấp rõ ràng trì trệ. Đây là hắn tại hội giao lưu lần thứ 2 cùng cực phẩm yêu sủng quyết đấu. Lần đầu tiên là đoạn trần lôi đình phi mã. Chỉ là cùng lôi đình phi mã so sánh, lục đầu xà mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đồng thời, đây cũng là Lý Trường Sinh cho đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.